Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 759, Giản, em yêu anh, 18. Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, là một người chưa từng gặp qua, nhưng dáng dấp lại rất giống Trung Tình, thần vận, dung mạo, khí độ, đều rất giống, khó trách sẽ mê hoặc trác nhiên đến thần hồn điên đảo như vậy. Sợ chính là cho rằng người phụ nữ này thành thế thân đi. Anh nhìn bọn họ tiến vào rạp hát, đại thiếu gia nhà họ chắc tốn một khoản lớn, bao hết rạp, thật ra anh vốn nên rời đi, cô gái nhỏ trong nhà, có lẽ còn đang chờ anh đi, ai ngờ, vừa muốn phân phó Tư Ngang quay đầu trở về, liền nghe được Tư Ngang ở một bên kinh hỉ nói, thiếu tướng, là thiếu tướng phu nhân, cô ấy và đại thiếu phu nhân nhà họ chắc cùng nhau tới đây. Dịch Giản nâng mắt lên, nhìn qua, cách một khoảng cách, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được bộ dáng rất vui vẻ của cô ở trong xe kéo. Thiếu tướng, sao bọn họ lại đến nơi này chứ? Giây tiếp theo Tư Ngang liền tiếp tục hỏi, nhìn chung quanh nơi này đều là khu vực đàn ông chiếm đa số. Phụ nữ bình thường không đến, khó tránh khỏi có chút hoài nghi và kinh ngạc, Dịch Giản nhịn không được liền liên tưởng đến người đi theo dõi trác nhiên kia. Nháy mắt liền phỏng đoán ra được một cách đại khái, sợ là có người cố ý làm cho bọn họ đến nơi này. Mục đích đó là trác nhiên trong rạp hát này, hơn nữa Trung Tình còn đi theo, Dịch Giản cũng không quá để ý với chuyện của trác nhiên và Trung Hân. Nhưng anh để ý là Trung Tình, nếu Trung Tình ở đây, Trung Hân không phải kẻ ngốc, cho dù là lâm vào tình yêu, có chút giống như là ngu ngốc không có đầu óc. Nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn đào kép kia một cái, liền sẽ biết người mà chồng mình thích, rốt cuộc là ai đi, những thứ này cũng không phải là trọng điểm, nằm mộng lâu như vậy, thật sự là đến lúc nên tỉnh, nhưng cũng không phải là tỉnh lại vào lúc này, sợ là nhìn thấy đào kép kia, tỉ muội tình thâm của Trung Tình và Trung Hân sẽ lọt vào đả kích đi. Lúc trước, anh bởi vì trác nhiên và Trung Tình nên bực bội cãi nhau. Huyên náo anh bực mình, nghẹn khô, nhưng cũng chưa từng thẳng thắn nói ra nguyên nhân với Trung Tình. Trung Tình đến hiện tại vẫn còn không biết chính mình là vì ăn giấm chua của trác nhiên nên mới tức giận. Anh chính là không muốn để cho Trung Tình biết trác nhiên thích cô ấy. Đối với cô mà nói, trác nhiên, Trung Hân, đều là một loại tốt đẹp, đáy lòng của anh hy vọng cô hạnh phúc. Sao lại có thể nhẫn tâm phá hủy một loại tốt đẹp đó trong đáy lòng cô chứ? Tự nhiên, thứ anh luyến tiếc phá hư, sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho người khác đi phá hư? Nếu chuyện của Trung Hân sáng tỏ, sợ là cũng không có lợi với quan hệ giữa mình và cô. Cách chương.